ánh trăng lạc lối gieo vụ hoa duyên hóa thành trò, mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta, trái tim rộng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo, bầu trời riêng ta dù là ca nhắn ai đừng xa, nhắn ai đừng xa, nhìn từng chiếc lá hoa phai màu rụng rời ngoài hiên, mình ta với ta thôi mà, tâm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến, gió lung lay bàn tay nắng cánh hoa tình, dấu trăm năm người thương vẫn cách xa mình, thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình, trốn xa xăm trùng dương muôn hướng vạn ly. Chiếc lá hoa phai màu rụng rời ngoài hiên,